Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, hai điện thoại. Giữ gốc canh thứ hai, Werder Bremen lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Vinh quang cũng thành các truyền thông báo cáo nhân vật tiêu điểm. Bởi vì hắn tại đối Bayern Munich trong trận đấu diễn ra hat-trick. Nhất là cái thứ ba dẫn bóng. Kia không thể tưởng tượng động tác giả để các phóng viên nhìn mà than thở. Nhân loại làm sao có thể làm ra dạng này hơn người động tác. Nước Đức kicker phát ra cảm thán như vậy. Chính Vinh Quang đối cái này hơn người cũng phi thường hài lòng. Đương nhiên, hắn nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào. Kia nhưng thật ra là hắn không ra. Ngay từ đầu hắn là muốn làm cái đuôi trâu. Nhưng là quét cầu kia một chút động tác lớn. Dẫn đến bóng đá bay có chút xa. Bất đắc dĩ, hắn mới mất bỏ mới lo làm chuồng. Không nghĩ tới ngược lại thành một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm động tác giả. Chân tướng hắn là sẽ không nói cho bất luận người nào. Hắn mới không muốn để cho giảm xuống mình tại mọi người trong suy nghĩ cao lớn hình tượng đâu hắn. Rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hắn cho là mình không nói. Liền sẽ không có người biết hắn là sai lầm. Thật sự là thật không biết quỷ không hay. Hắn thậm chí đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem cái này sai lầm chính thức biến thành mình. Quen dùng hơn người động tác. Kia thật là so cái đuôi trâu càng có lừa gạt tính chất a. Tại luyện công buổi sáng trên đường, Vinh Quang vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Muốn làm sao luyện mới có thể để cái này ngẫu nhiên đánh tới động tác biến thành hắn có thể khống chế, tùy tâm sở dục muốn dùng liền dùng động tác giả đâu. Cái này độ khó cần phải so với bình thường cái đuôi trâu lớn hơn a. Về đến trong nhà, nếm qua glassware cho hắn làm bữa sáng. Hắn còn dự định lái xe đi trụ sở huấn luyện thử một chút ý nghĩ của mình đâu hắn đầy trong đầu đều. Là mình phát minh mới hơn người động tác. Hoàn toàn không quan tâm huấn luyện viên trưởng Sáp đã yêu cầu bọn hắn ở nhà nghỉ ngơi. Không cần đi trụ sở huấn luyện cái này việc sự tình. Ngay lúc này, Vinh Quang nhận được một cái số xa lạ điện báo. Vinh Quang điện thoại mua thật lâu. Bình thường dùng lại không nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên cho phụ mẫu gọi điện thoại. Cho tỷ tỷ gọi điện thoại thời điểm thì càng ít. Bởi vì tiểu sơn thôn bên trong điện thoại không thông. Toàn thôn chỉ có thôn bí thư chi bộ trong nhà có một bộ điện thoại. Mọi người muốn gọi điện thoại liên hệ bên ngoài người đều còn phải xếp hàng. Bởi vì dùng ít, cho nên Vinh Quang trên điện thoại di động cũng không có tồn mấy cái dãy số. Lạ lẫm điện báo, để Vinh Quang do dự một chút muốn hay không tiếp. Cuối cùng hắn vẫn là đem điện thoại nhận. Uy, ta là Vinh Quang, ngươi là ai a? Ta là dạy ngươi cái đuôi trâu vị kia. Ronaldinho, Vinh Quang rất giật mình. Đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, ngươi vậy mà biết tên của ta. Vinh, ách, ta về sau hỏi qua bằng hữu của ta. Ta nói ta gặp một cái đặc biệt xấu cầu lại đá đặc biệt tốt người. Bọn hắn liền cho ta nói kia là Ronaldinho. Bên đầu điện thoại kia Ronaldinho ho khan. Ngươi thế nào? Ronaldinho, Vinh Quang kỳ quái. Ta có đặc biệt xấu sao? Ronaldinho vẫn rất để ý bị người đối với hắn tướng mạo cái nhìn. Kỳ thật cũng không phải rất xấu. Chính là, dáng dấp, có điểm đặc sắc. Ha, làm sao người biết điện thoại ta? Chính Vinh Quang cũng biết nói sai. Thế là rất yếu ớt giải thích một phen về sau. Liền lập tức rời đi chủ đề. Ta tìm Kaka muốn tới. Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. Đã rất lâu không nghe nói vị kia tin tức. Không biết hắn tại ý như thế nào đây. Mình đã lấy được nước Đức thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn đang làm gì đâu? Vinh Quang quyết định đang đánh xong cú điện thoại này về sau. Liền cho Kaka gọi điện thoại đi. Ở trước mặt hắn hảo hảo khoe khoang một phen. Cho hắn biết, mình bây giờ tại châu Âu đã vượt qua hắn. Ta xem ngày hôm qua tranh tài. Đầu tiên chúc mừng ngươi. Vinh. Cái này mùa giải ngươi làm vẫn luôn không tệ. Thi đấu vòng tròn quán quân xem như đối ngươi cố gắng tốt nhất hồi báo. Vinh Quang gãi gãi đầu. Cười hắc hắc cùng đi. Tiếp xuống ta muốn hỏi ngươi. Người đang đánh tiến cái thứ ba cầu trước đó làm đó là cái gì? Ta phát minh cái đuôi trâu. Xinh đẹp đi, Ronaldinho. Vinh Quang vừa nhắc tới cái này liền dương dương đắc ý. Xinh đẹp cái giám a. Ronaldinho quát, ngươi kỳ thật chính là không ra đi. Ây, bị người ở trước mặt vạch trần. Vinh Quang nói không ra lời. Người quét cầu kia một chút rõ ràng không có khống chế lại lực lượng. Phát lực quá mức, nếu không phải ngươi đem bóng đá lại cứu về rồi. Bóng đá chỉ sợ cũng bay thẳng ra lằn ranh. Nhưng là, Ronaldinho, ngươi không cảm thấy cứ như vậy. Càng có lừa gạt tính chất sao? Lúc ấy tất cả mọi người bị ta lừa qua. Vinh Quang còn không phục. Thực tế sử dụng hiệu quả rõ ràng rất tốt. Liền xem như đánh bậy đánh bạ. Vậy cũng rất đáng gờm. Đúng vậy, ta thừa nhận. Lúc trước liền ngay cả ta đều bị giật nảy mình. Tiểu tử ngươi thân thể cấu tạo thật sự là khác hẳn với thường nhân. Cái kia cầu đối lực bộc phát yêu cầu là rất lớn. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Đánh bậy đánh bạ lời nói. Ai cũng có thể làm ra một chút phi thường không thể tưởng tượng động tác đến. Nhưng cái này không thể phục chế. Ta đang suy nghĩ vấn đề này đâu. Ronaldinho, ta định đem động tác này triệt để nắm giữ học được. Vinh Quang tràn đầy ước mơ nói. Không được, Vinh. Ronaldinho thanh âm đột nhiên trở nên ngoài dự liệu nghiêm túc. À, Vinh Quang đều không có thích ứng tới, vì cái gì? Người động tác này đối chèo chống đầu gối đóng gánh vác quá lớn. Nếu như ngươi muốn luyện tập động tác này, sẽ chỉ làm đầu gối của ngươi nhận mãi mãi tổn thương. Nếu như ngươi nghĩ sớm bởi vì tấp nập đầu gối tổn thương mà xuất ngũ, ngươi liền cứ việc đi luyện. Nghe Ronaldinho nói đến nghiêm trọng như vậy, Vinh Quang trợn mắt hốc mồm. Nghiêm trọng đến thế sao? Chính ngươi chẳng lẽ không có cảm giác? Tại ngươi lúc đó làm động tác kia thời điểm, chân trái của ngươi đầu gối tiếp nhận bao lớn lực lượng. Ngươi toàn thân trọng lượng đều bên chân trái trên đầu gối. Đồng thời ngươi cũng còn muốn dùng chân trái phát lực đem thân thể của ngươi đẩy đi ra. Đây là gấp hai ngươi thể trọng trọng lượng. Ngươi bây giờ thể trọng nhưng so sánh ngươi tại Brazil thời điểm tăng lên không ít. Đầu gối của ngươi gánh vác trọng lượng cũng lớn hơn. Nghe Ronaldinho, Vinh Quang cẩn thận hồi tưởng một phen hắn ngay lúc đó cảm thụ. Đầu gối trái xác thực có rất rõ ràng căng cứng cảm giác. Áp lực rất lớn bộ dáng. Thành thành thật thật luyện đường đường chính chính cái đuôi trâu. Đối thân thể của ngươi gánh vác ít hơn nhiều. Mà lại đồng dạng có rất tốt lừa gạt tính chất. Buổi tối hôm nay có trận La Liga thi đấu vòng tròn. Là chúng ta đối Celta. Ngươi tại trước máy truyền hình nhìn xem đi. Vinh, ta cho ngươi hảo hảo biểu thị dùng như thế nào cái đuôi trâu hơn người. Cúp điện thoại, Vinh Quang trong đầu vang vọng Ronaldinho sau cùng một phen. Hắn nói rất bình thường có tự tin. Vinh Quang nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là cấp thế giới ngôi sao bóng đá khí thế đi. Lấy lại tinh thần, Vinh Quang lại nghĩ tới Kaka. Hắn quyết định cho Kaka gọi điện thoại đi chào phúng một phen. Hắn là cảm thấy cầm Bundesliga quán quân, nhưng thật giống như vẫn là thiếu một chút cái gì đồng dạng. Nguyên lai là không có đi Kaka trước mặt khoe khoang. Thế là hắn vừa mới để điện thoại xuống, liền lại lần nữa cầm lên quay số điện thoại. Glassoe ở bên cạnh nhìn thấy Vinh Quang cuối cùng kết thúc cùng Ronaldinho trò chuyện về sau. Nàng lúc đầu muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn đến Vinh Quang đột nhiên lại cầm lên điện thoại. Trực tiếp bắt đầu quay số điện thoại, thế là lại ngậm miệng lại. Vinh Quang trong điện thoại rất dễ dàng đã tìm được Kaka. Bất quá hắn cho Kaka lấy được danh tự cũng không phải Kaka, mà là Nương Nương Khang. Nếu để cho Kaka thấy được Vinh Quang điện thoại sổ truyền tin, đoán chừng muốn bị tức điên. Điện thoại vang lên thật nhiều âm thanh, đều không ai tiếp. Ngay tại Vinh Quang dự định cúp điện thoại thời điểm, điện thoại bị nhận. Làm gì? Kaka âm thanh âm vang lên, chưa hề nói mình là ai, cũng không có hỏi Vinh Quang là ai, mà lại ngữ tức cũng không được quá tốt, hơi không kiên nhẫn. Hiển nhiên hắn biết đây là Vinh Quang đánh tới. Ngươi tại ngủ nướng sao? Làm sao lâu đều không nghe? cùng ca ca gọi điện thoại. Vinh Quang liền không có khách khí như thế. Người quản ta đây. Đương nhiên, ca ca cũng không khách khí. Thân là cầu thủ chuyên nghiệp làm sao có thể ngủ nướng đâu. Đây chính là ngươi bị ta vượt qua nguyên nhân. Ta nói ngươi sáng sớm gọi điện thoại tới. Chính là vì phê bình ta ngủ nướng sao? Dĩ nhiên không phải. Ta mới không có nhàm chán như vậy đâu. Nghe được Vinh Quang câu nói này. Mặt khác một tay bên trong còn cầm dao cạo râu ca ca liếc mắt. Ngươi vốn là nhàm chán như vậy. Ta chỉ là đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã là Bundesliga quán quân. Thế nào? Vượt qua ngươi đi. Sợ rồi sao? A ha ha ha ha. Vinh Quang rốt cục ngay trước mặt ca ca đem câu nói này nói ra. Đắc ý hắn cười lên ha ha. Ca ca tại điện thoại bên kia sạm mặt lại. Sạm mặt lại không chỉ là ca ca. Liền liên đới tại Vinh Quang đối diện Glassware cũng lấy tay vịn ngạch ta cầu thủ như thế nào là. Người bị bệnh thần kinh a. Ta còn nói hắn cho ai gọi điện thoại đâu. Nguyên lai là chuyên môn gọi điện thoại tới chào phúng ca ca a. Ca ca một mực không có lên tiếng âm thanh. Cũng không có tắt điện thoại. Chờ Vinh Quang tiếng cười yếu bớt. Hắn mới thở dài. Cái kia. Không có ý tứ. 7 ngày trước ngày 2 tháng 5. AC Milan tại sân nhà 1-0 đánh bại Roma. Nâng lên 2 vòng đoạt giải quán quân. Cho nên. Ta đều Serie A quán quân 1 tuần lễ. Vinh Quang tiếng cười im bặt mà dừng. Tiếp xuống ca ca nghe được bên kia truyền đến âm thanh bận Vinh Quang cúp điện thoại. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Vinh Quang cầm di động. Rất bình thường nghiêm túc hỏi Glassware. Cái này mùa giải Serie A quán quân quyết ra tới rồi sao? Glassware trở về phòng lấy ra laptop. Mở ra trình duyệt. Tiến vào ý liên đoàn bóng đá website game. Tìm đọc một fan về sau nàng đối Vinh Quang nhẹ gật đầu. Ngày 2 tháng 5, AC Milan sân nhà 1-0 đánh bại Roma. Nâng lên 2 vòng đoạt giải quán quân. A a a a a. Vinh Quang hai tay ôm đầu kêu to lên, lại thua cho hắn. Glassware không có quấy rầy hắn. Để hắn gào. Gào xong sau, Vinh Quang lại hỏi Glassware. Kia ca ca cái này mùa giải tiến vào nhiều ít cầu. Glassware lại nhìn một chút website. Sau đó nói với Vinh Quang. Cho tới bây giờ là 14 cầu. Vinh Quang hừ một tiếng. Vậy cũng không có ta nhiều nha. Thần khí cái gì? Vinh Quang bản mùa giải đã tiến vào cái cầu. Tại Bundesliga xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ 4. Glassware tiếp tục đọc lấy võng hiệt thượng truyền thông đánh giá. Milan báo thể thao cho rằng Kaká là một giữa trận cầu thủ. Có thể đánh vào 14 cầu. Đã phi thường không tầm thường. Tốt a, thi đấu vòng tròn còn không có kết thúc. Ta cũng sẽ còn tiếp tục dẫn bóng. Ta muốn để hắn nhìn xem chênh lệch. Vinh Quang nắm chặt nắm đấm. Tràn đầy đấu trí nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.